an lành phủi mông đi. Hắn lại bị lão biến thái vây khốn, nếm đủ gian khổ thế gian, mạng hắn làm sao khổ như vậy a? Càng nghĩ càng giận, Thượng quan Ngọc Lâm quả thực muốn tức điên, kêu gào liên tục, sư phụ, làm sao ngươi lại để hắn chạy vậy? Ê, tư chất của hắn quá kém, ta muốn hắn làm gì? Vẫn là ngươi tốt hơn, tương lai ngươi sẽ kế thừa y bát của vi sư. Ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, sau đó hung hăng thổi mạnh hai cái trên cánh tay mình, rồi hưng phấn mà tiếp tục đấm một quyền lên ngực Thượng quan Ngọc Lâm, làm ngực hắn lõm hẳn xuống, nghĩ đến đây chuyện này, vi sư rất sướng, lại muốn đại triển chút quyền cước. Phốc. Thượng quan Ngọc Lâm lại phun máu tươi, xen lẫn cả mảnh vụn nội tạng, sắc mặt cấp tốc trắng bệch xuống, tuy hai gò má hắn đã sưng đỏ không chịu nổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra màu trắng bệch khác lạ hiển hiện trên mặt. Thượng quan Ngọc Lâm khẽ run lên, sắc mặt biệt khuất đến kịch liệt, gần như đã dùng giọng nghẹn ngào kêu gào lên, sư phụ ơi là sư phụ. Ngươi đến cùng là muốn ta, hay là muốn chơi chết ta vậy? Còn tiếp tục như thế, ta sẽ thật bị ngươi chơi chết mất, a a a a a ta a a. Xin lỗi, vi sư hơi quá tay rồi, có hơi hưng phấn không khống chế nổi mình, hắc hắc hắc. Trác Phàm bật cười lắc đầu, vội ho một tiếng, thản nhiên nói, thực ngươi hẳn phải biết, người trong ma đạo như chúng ta đều có chút dở hơi, sư phụ dở hơi từ xưa đến nay, bằng không làm sao ta lại không có đồ đệ chứ. Đúng vậy a, đấu pháp giống như ngài, đồ đệ của ngài đều phải bị ngài đánh chết. Rốt cục được dừng tẩm quất, Thượng quan Ngọc Lâm thở dài ra một hơi. Suy yếu co quắp ngồi xuống, âm thầm chửi mắng, lão biến thái. Có điều, Trác Phàm thấy hắn vô cùng suy yếu như thế, lại không có ý muốn buông tha cho hắn, mà tiếp tục giở trò, được rồi, bây giờ ngươi dập đầu 100 cái cho lão phu, xem như lễ bái sư. Bây giờ, ta còn phải dập đầu. Thượng quan Ngọc Lâm sợ hãi nói không ra hơi. Trác Phàm lập tức trầm mặt xuống, giả bộ cả giận nói, không dập đúng không, vậy là ngươi vẫn không thành tâm bái lão phu làm thầy rồi, như vậy. Thượng quan Ngọc Lâm nghĩ đến cảnh tượng sau hai tiếng như vậy của hắn mà lạnh cả người, vội vàng khoát khoát tay nói, ta dập. Có điều, hắn lại chợt cảm thấy có chút kỳ quái, bèn nói, sư phụ, mọi người đều nói thần ba quỷ bốn, lễ bái sư không phải chỉ dập đầu ba cái sao? Lễ tế mới bốn cái, vì sao ngài nhất định phải bắt ta dập 100 cái vậy? Hả, cũng có nguyên do đó. Ba cái trước tất nhiên là dập cho vi sư, còn 97 cái kia à, là ngươi dập cho những sư huynh đã chết. Để bọn họ phù hộ ngươi, không bước theo gót bọn họ. Một người, an ủi tiên linh, hay quá đi chứ vê. Cái gì, ngươi đã hành hạ chết 97 tên đồ đệ. Thượng quan Ngọc Lâm sợ hãi cả kinh đến trợn trắng mắt lên, bịch một tiếng, nằm phịch xuống đất. Bị dọa đến ngất đi. Bầu trời đen nhánh dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt tà ác đang cười nhạo của Trác Phàm. Chương 1476, ma môn bại hoại đêm khuya, tầng tầng mây đen lay động theo gió nhẹ, rồi lại dần dần tản ra, lộ ra ánh trăng trong sáng. Từng luồng ánh sáng trắng noãn như bạc, chậm rãi chiếu xuống đại địa lạnh lẽo, cũng chiếu lên trên thân một con người khốn khổ. Người kia có vẻ bị thương thật nặng, áo quần rách nát, khuôn mặt đã khó có thể phân biệt dung nhan, hai má sưng lên thật cao, tựa như đầu heo bầm tím. Người kia bị ánh trăng chiếu xuống khiến cho tỉnh lại, cuối cùng khôi phục tri giác, chậm rãi mở ra cặp mắt hơi có vẻ mông lung. Đây là nơi nào? Ta. Ta làm sao vậy? Trong hai con ngươi dường như vẫn còn có vẻ giật mình lo lắng. Đầu óc vẫn không tỉnh táo lắm, rồi rất nhanh hắn khôi phục lại trí nhớ, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn bốn phía, lại chợt hét to lớn tiếng, lão biến thái đâu, hắn ở đâu? Nhưng bất luận hắn trái xem phải xem, lại căn bản không thấy một ai cả. Rất lâu, người kia mới gật đầu, thì thào không ngừng, an lòng nói, ảo giác, những thứ này nhất định đều là ảo giác, căn bản không có lão biến thái, cái gì cũng chưa từng xảy ra, tất cả đều chỉ là một giấc mộng của ta, ha ha ha. 3. Đột nhiên, một hòn đá nhỏ bay tới gương mặt sưng lên thật cao, cảm giác đau đớn thấu tim khiến hắn không chịu nổi mà ứa nước mắt. Cả người co giật. Ngay sau đó là một thanh âm quen thuộc vang lên, đồ đệ ngoan. Ngươi nói ai là lão biến thái vậy? Người kia nghe vậy lập tức giật mình, cầm như hến. Không sai, là giọng của lão ma đầu kia, đây không phải một giấc mộng, lão ma đầu lại còn chưa rời đi. Thượng quan Ngọc Lâm sắp khóc rồi, kêu gào nói, sư phụ, đồ nhi không dám, đồ nhi đang chửi mắng đám người Phi Vân Vương phủ. Đám lão biến thái kia, thân là hộ vệ Phi Vân Thành, không làm việc cho tốt, sao ai cũng có thể chui vào thành vậy chứ? Thượng quan Ngọc Lâm vừa kêu gào, vừa tìm lý do, nhưng càng nói thanh âm lại càng thấp. Đến sau cùng căn bản đã nhỏ bé như mũi kêu, nhưng hàm răng lại đang nghiến ken két. Không sai, hắn xác thực hận những hộ vệ vương phủ, làm sao lại không cố gắng trị an, đến cả lão ma đầu như này đều có thể mò vào trong thành, quá không an toàn rồi. Cơ mà, hắn lại không nghĩ, nếu trị an của Phi Vân Thành thật tốt, cả đám người thượng quan gia bọn họ làm thế nào mà ở đây được. Trác Phàm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thản nhiên nói, a, đồ đệ, ngươi đang mắng đám người Phi Vân Vương phủ a, đúng, đúng là nên mắng, bỏ rơi nhiệm vụ, thật là ai cũng có thể mò vào thành a, ha ha ha. Có điều, chúng ta cũng nên cảm tạ bọn họ, nếu lúc trước bọn họ không cà lơ phất phơ, qua loa cho xong chuyện, chúng ta làm sao có thể sống đến giờ được. Phải biết, nơi này chính là trọng địa có kiếm vương tọa trấn. Thượng quan Ngọc Lâm xấu hổ đỏ mặt lên, biết lão gia hỏa này đang châm chọc hắn, lập tức im miệng, không dám lên tiếng nữa. Được rồi, bây giờ thể cốt ngươi yếu như vậy, 100 khấu đầu bái sư lễ, ta cho nợ, không cần dập nữa. Trác Phàm đạm mạc nói, Thượng quan Ngọc Lâm nghe thế liền sáng mắt lên nói, thật sao? Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, ha ha ha. Trên miệng thì nói như vậy, chứ thực ra trong lòng hận muốn chết. Sư phụ, hừ, lão ma đầu bất tử này, đừng nói bây giờ lão tử không dập đầu trước ngươi, coi như thật dập đầu thì sao, lão tử không nhận lão biến thái ngươi làm sư phụ. Chờ lão tử trở về, có cửu cửu, sẽ lập tức trở mặt không nhận ngươi nữa. Mà lại, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng để bổn công tử gặp được ngươi, nếu không nhất định dẫn người lột da ngươi, hành hạ ngươi ngươi, nện đứt xương ngươi, hừ hừ hừ. Ngoài mặt Thượng quan Ngọc Lâm cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng thì giọng căm hận chửi mắng. Trác Phàm từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Đương nhiên cũng biết đại khái hắn đang nghĩ gì, bèn nói tiếp, dập đầu lễ tạm thời trì hoãn, nhưng danh phận hai thầy trò chúng ta vẫn xem như đã quyết định, ngươi không được lật lọng đâu đó. Vâng vâng vâng, sư phụ yên tâm, đồ nhi tuyệt không như vậy. Thượng quan Ngọc Lâm không ngừng gật đầu, giả cười đáp. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, lại chợt lắc đầu nói, đồ đệ ngoan, vi sư cũng đã được mấy trăm tuổi rồi, nếu dễ dàng như vậy đã tin tưởng ngươi, ta lăn lộn trên đại lục nhiều năm như vậy coi như là công toi rồi. Không không không, sư phụ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật nhận ngài, quyết chí thề không đổi. Thượng quan Ngọc Lâm vội vã khoát khoát tay, biểu thị trung tâm. Trác Phàm lại suy cười một tiếng, cười nhạt nói, được rồi. Ngươi không cần nhiều lời, sư phụ không phải người dễ gạt, cho nên sớm đã có chuẩn bị, ngươi cởi áo ra nhìn xem. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Ngọc Lâm giật mình, theo bản năng hỏi lại, ngay sau đó vội vàng ôm chặt thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lão biến thái biểu hiện ra ngoài mấy thứ đam mê thực sự quá quái lạ, ai mà biết hắn còn có cái kiểu dở hơi gì, thật sự là không thể không phòng a. Trác Phàm lại bật cười nói, yên tâm đi đồ nhi. Mặc dù sư phụ là ma đạo kiêu hùng, có chút dở hơi, nhưng duy chỉ không có đam mê long dương, ngươi yên tâm đi. Còn nữa, cho dù vi sư thật muốn làm gì ngươi, ngươi thấy ta còn phải chờ tới bây giờ sao? Thượng quan Ngọc Lâm nghe vây liền nghiêm túc suy tư, xác thực như thế, không nghi ngờ gì, vậy là hắn thống thống khoái khoái vén áo lên, lộ ra thân thể toàn là vết thương. Nhìn một thân thương thế của mình, đến chính Thượng quan Ngọc Lâm cũng giật mình, hận ý càng lên cao. Đây đều là do lão biến thái cho hắn. Bây giờ, ngươi vận chuyển nguyên lực thử đi. Trác Phàm khoan thai nói. Nghe hắn, Thượng quan Ngọc Lâm liền vận công. Kết quả là, chẳng mấy chốc, chuyện thần kỳ phát sinh. Tại lồng ngực đã có hơi lõm xuống, bốn chữ lớn đột nhiên hiển hiện ra. Ma đạo bại hoại. Thượng quan Ngọc Lâm bị cả kinh trận mắt hốc mồm, khó có thể tự kiềm chế, chỉ lồng ngực mình, đã hoàn toàn cà lâm, này, này. Đây là có chuyện gì? Ha ha ha. Đồ đệ a, ma đạo chúng ta luôn luôn không được người ta chào đón, cho nên bình thường nhập bọn với chúng ta, đều phải khắc lên mấy chữ này, để làm nhắc nhở. Chớ nên hạ thấp tư thái, đừng có làm mấy chuyện của bọn chính đạo tông môn. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Nụ cười quỷ quyệt vạn phần, cho nên a, về sau ngươi nhất định phải xông xáo thiên hạ với vi sư, còn kế thừa vị trí thượng quan gia gì đó, ngươi không cần nghĩ nữa. Chắc hẳn bọn họ sẽ không để người khác bốn chữ này trên ngực làm chủ trì quan gia đại cục a, người ta là danh môn vọng tộc, sao có thể khoan nhượng loại tì vết này. Thượng quan Ngọc Lâm tức giận đến phổi như muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ, ngươi là muốn hủy ta sao? Sở cầu cả đời của Đồ Nhi là sự tự hào vô thượng khi cần quyền thượng quan gia, khi đó chúng ta cùng hưởng thành quả đó a, ngài vạn vạn không nên đoạt đi tất cả của ta. Hả, ngươi nói là cùng hưởng? Trác Phàm đột nhiên nói, chuyện này là thật. Nghe có vẻ có cơ hội, Thượng quan Ngọc Lâm vội vàng gật đầu nói, không sai, chuyện này là thật, chỉ cần về sau ta làm chủ thượng quan gia, ngài là sư phụ ta, một nửa thượng quan gia chính là của ngài. Tốt lắm, hay cho tiểu tử ăn cây táo rào cây sung, nếu ngươi cửu cửu nghe được mấy lời này của ngươi, nhất định sẽ tức chết mất. Có điều, lão phu thích, ha ha. Trác Phàm cười to một tiếng, hai tay kết ấn, bốn chữ lớn trên ngực Thượng quan Ngọc Lâm liền biến mất. Thấy thế, Thượng quan Ngọc Lâm vui mừng trong bụng. Hai mắt bốc lửa. Vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt hắn, nhưng Trác Phàm lại lạnh lùng nói, Đồ Nhi ngoan, nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói. Từ nay về sau, ngươi phải nghe mệnh lệnh vi sư mà làm việc, nếu không, không chỉ cần bốn chữ lộ ra trước ngực, có lẽ cái mạng nhỏ của ngươi cũng xong đấy. Thượng quan Ngọc Lâm chấn động, giật nảy cả mình, chỉ là trong mắt vẫn còn có chút mê hoặc. Tại sao bốn chữ lại hiện ra? Ha ha ha. Đó là bởi vì, lão phu đã niệm huyết chú cho ngươi. Trong mắt Trác Phàm lóe lên vẻ tàn khốc rồi rất nhanh biến mất, thản nhiên, ngươi cũng biết, sau khi ngươi vận chuyển nguyên lực. Bốn chữ hiển hiện trước ngực, đó chính là khởi động huyết chú, nếu lão phu không có kịp thời đè xuống chú ấn. Một phút sau, ngươi tất nhiên bạo thể mà chết, thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Thượng quan Ngọc Lâm quá sợ hãi, khó tin trợn lồi cả mắt ra, đầy khủng hoảng nói, làm sao có thể? Ha ha ha. Không có gì không thể, thủ đoạn của lão phu, ngươi mới làm đệ tử của lão phu, còn chưa biết được nhiều. Muốn biết 97 sư huynh trước đó của ngươi vì sao lại chết không? Hừ hừ hừ. Trác Phàm híp mắt nói, đè lên thần trì huyệt trên cánh tay phải của ngươi, vận chuyển nguyên lực đến trên cánh tay phải. Nghe thế, Thượng quan Ngọc Lâm lập tức làm theo, hắn vận chuyển nguyên lực, nghe đùng một tiếng nổ vang, trên cánh tay phải hắn đột nhiên toát ra một cột lửa kim sắc, nổ đoạn cả một đoạn gân mạch của hắn. Máu tươi chảy ra không ngừng, sau đó cánh tay bất lực rũ xuống. Chấn kinh, tột đỉnh chấn kinh. Hắn thực sự không ngờ được, lão ma đầu thủ đoạn độc ác như thế, còn thật cấy vào một quả bom trong thân thể của hắn, tùy thời tùy chỗ có thể giết chết hắn a. Trác Phàm lạnh lùng nói, Kim Viêm đã coi là lão phu thủ hạ lưu tình đối với ngươi, nếu hắc viêm của lão phu vùi sâu vào trong cơ thể ngươi. Một khi xuất hiện, cánh tay này của ngươi sẽ lập tức biến mất, nếu không sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng dù vậy, lần này cũng chỉ là uy lực chín trâu mất sợi lông của Kim Viêm, nếu ngươi không nghe lời. Sư phụ, về sau ta nhất định chỉ nghe ngài, ngài muốn ta làm gì, ta tuyệt không hai lời, còn xin ngài thủ hạ lưu tình, giải trừ huyết chú này cho ta. Sắc mặt Thượng quan Ngọc Lâm đã vạn phần hoảng sợ, quỳ sụp xuống, không cần Trác Phàm nhắc lại, đã dập đầu như giả tỏi. Thấy thế, Trác Phàm rốt cục hài lòng mỉm cười, rất tốt, đã như vậy, ngươi nói cho ta nghe mục đích thực sự của thượng quan gia các ngươi lần này đến Phi Vân Thành đi. Một năm một mười nói rõ cho ta. Thượng quan Ngọc Lâm nghe vậy liền do dự, nhưng mạng sống đang như treo trên sợi tóc, hắn chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Chương 1477, ủy thác trách nhiệm, thì ra là thế, thần binh Đông Châu, Trùng Thiên Kiếm, lại bị Thượng quan Phi Vân mang đến Trung Châu. Sau khi biết tất cả mọi thứ, Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói, khó trách lần này Thượng quan gia tộc dốc hết toàn lực, coi trọng như vậy, nguyên lai là vì thần binh trấn châu. Thượng quan Ngọc Lâm dương mắt nhìn hư không chung quanh chỉ toàn màu đen, tuy không biết Trác Phàm đang ở đâu, nhưng vẫn nghi hoặc nói thì thào, sư phụ. Lúc trước không phải ngài nói đã biết hết rồi sao, làm sao ta thấy ngươi giống như đến tận giờ mới biết ý đồ của chúng ta vậy? Lắm miệng.

Thượng quan Phi Hùng suy nghĩ một lát, trầm trọng lắc đầu, giữ im lặng. Thượng quan Khinh Yên nhìn Cổ Tam Thông vẫn đang thờ ơ loay hoay đồ chơi, ngạc nhiên nói, à, tiểu tam tử, bây giờ cha ngươi vẫn chưa trở lại, ngươi không lo lắng sao? Trong nội tâm, nàng biết rõ, quan hệ của hai cha con rất tốt. Cả ngày dính vào nhau, nhưng vì sao bây giờ lão tử mất tích cả ngày, nhi tử lại không có chút lo lắng nào vậy? Thật quá không phù hợp lẽ thường. Cổ Tam Thông dương mắt liếc nàng một cái, rồi lại tiếp tục loay hoay đồ chơi, đồng thời thản nhiên nói, cha ta có thể xảy ra chuyện gì? Cho dù muốn xảy ra chuyện, cũng là ra chuyện của người khác. Cái gì, đây là ý gì? Thượng quan Khinh Yên sững sờ hỏi. Cổ Tam Thông lại không nói lời nào nữa, chỉ là mỉm cười sâu xa thần bí. Điều này làm tiểu cô nương chưa trải đời như Thượng quan Khinh Yên càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong mắt tràn ngập mê vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, từng tiếng bước chân gấp rút truyền tới, một gã hộ vệ vội vã chạy đến đại sảnh, vui mừng kêu lên, gia chủ, tiểu thư, biểu thiếu gia trở về rồi. Thật sao? Thượng quan Phi Hùng khẽ giật mình hô lên, rồi vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Thượng quan Khinh Yên nghe thế cũng vội vã đuổi theo. Bọn họ vừa đi ra ngoài đại sảnh, liền thấy khuôn mặt Thượng quan Ngọc Lâm bị đánh thành cái đầu heo, đang tập tễnh đi đến chỗ bọn họ. Hai người giật mình, lập tức dừng chân lại, nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Lâm, cùng nhau kêu lên, ngươi. Ngươi là ai? Cổ Tam Thông vẫn ngồi yên lặng một chỗ. Dương mắt nhìn cửa phòng, ngay sau đó suy cười một tiếng, xem đi, ta nói rồi mà, không chừng sẽ có người nào xảy ra chuyện đó, hừ hừ hừ. Rồi lại tiếp tục vuốt vuốt đồ chơi trong tay. Thượng quan Ngọc Lâm run run, nhìn cửu cửu cùng biểu muội mà đầy bụng ủy khuất xông lên đầu, đồng thời thấy thân nhân nên xúc động đến phát khóc, càng làm cho hắn không ngăn được nghẹn ngào, cửu cửu, biểu muội, ta, trở về rồi. Ngươi, là Ngọc Lâm. Thượng quan Phi Hùng dường như vẫn còn khó mà tin được đây là sự thật, lắp bắp nói. Lúc này, tên hộ vệ kia vội và giải thích, gia chủ, thật sự là biểu thiếu gia à. Thực lúc hắn vừa trở về, chúng ta cũng hoảng sợ muốn chết, phải từ khí tức quen thuộc của ngài ấy mới phân biệt ra chính chủ. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng liền cảm thụ khí tức trên thân hắn, quả nhiên, là Thượng quan Ngọc Lâm, mà điều này càng làm hắn thêm kinh hãi, giật mình nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại thành ra như này? Thượng quan Khinh Yên cả kinh, vội vàng hỏi, đúng vậy à, cổ tiên sinh đâu, hắn đâu rồi, hắn không phải đi với ngươi sao? Sắc mặt Thượng quan Ngọc Lâm liền trầm xuống, cảm thấy rất tức giận. Biểu muội à, chúng ta là thân biểu muội à. Giờ Vi Huynh đang bị thương thành như vậy, thế mà ngươi không quan tâm Vi Huynh, vừa mở miệng liền hỏi tiểu tử kia, ngươi có còn biết chúng ta là máu mủ hay không? Thượng quan Ngọc Lâm ủy khuất, nhưng không trả lời được. Thượng quan Khinh Yên lại tiếp tục hỏi, biểu ca, cổ tiên sinh đâu, lúc trước không phải ta đã dặn dò các ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cổ tiên sinh sao? Làm sao chính ngươi êm đẹp trở về, cổ tiên sinh lại vẫn mất tích? Nghe được lời này, Thượng quan Ngọc Lâm như muốn phun máu, thật sự muốn hét vào mặt nàng. Êm đẹp. Biểu muội, ngươi nhìn đi, ngươi xem từ đầu đến chân lão tử có chỗ nào êm đẹp. Động phải một đội tuần tra Phi Vân Vương phủ. Lão tử vừa định tránh, nhưng người ta thấy ta như nào, còn không đành lòng đến vặn hỏi, như này mà gọi là êm đẹp sao? Tại sao ngươi lại chỉ lo tên nghèo hèn kia chứ? Hắn là gì của ngươi vậy, còn ta là gì của ngươi vậy? Thượng quan Ngọc Lâm khổ cực, hận không thể ngửa mặt lên trời tru dài một tràng. Nhưng mà thấy mình cửu cửu còn ở nơi này, nên đành phải mạnh mẽ nín trở về. Đúng vào lúc này, từng tiếng gọi rõ ràng truyền từ ngoài cửa vào, đại biểu ca trở lại chưa? Ngay sau đó, Trác Phàm xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là, hắn đang mồ hôi đầm đìa, khẩn trương hỏi, cửu cửu. Việc lớn không tốt, ta lạc mất đại biểu ca rồi. Hai cha con Thượng quan Phi Hùng run run rẩy rẩy, nhìn hắn, lại nhìn Thượng quan Ngọc Lâm đã không phân rõ được diện mạo, đều không còn gì để nói mà lắc đầu. Hai tiểu tử này, bọn họ đến cùng đi làm cái gì vậy? Chương 1478, ảnh đế Thượng quan Phi Hùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào thanh niên bên cạnh đã biến dạng khuôn mặt, thì thào nói, Ngọc Lâm đây, hắn về rồi. Cái gì, đây là đại biểu ca? Trác Phàm khó tin thốt lên,